Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 730, hắn nói không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quân ngã xuống chưa chắc không phải chuyện tốt. Câu nói này của Lục Vân lập tức làm mọi người ở đây biến sắc, không sai, là biến sắc. Đó là vị thần bảo hộ, là tín ngưỡng và kiêu ngạo của dân chúng Long Quốc. Hiện giờ thần quân ngã xuống là mọi người ai cũng tiếc hận, cũng than thở, cũng thương tâm muốn chết. Nhưng thanh niên tên là Lục Vân này lại dám nói thần quân ngã xuống là chuyện tốt. Hắn lập tức trở thành kẻ thù chung của dân chúng Long Quốc, chết một vạn lần cũng không đủ rửa sạch tội danh này. Thật là tội ác tay trời. Dương Chấn Nham cũng mày nhăn lại, trong mắt lập lòe ánh sắc lạnh. Những ấn tượng tốt lúc trước của ông về Lục Vân lập tức biến mất sạch sẽ. Ở Long Quốc, Vân Thiên Thần Quân là vị thần không thể khinh nhờn. Dù ngã xuống cũng là cổ thụ thần chọc trời muôn đời không điêu tàn trong cảm nhận của dân chúng Long Quốc. Hắn đã trở thành một nơi gửi gắm tinh thần. Nhưng Lục Vân, người thanh niên được mình luôn mồm gọi là anh em, này lại dám nói ra ngôn luận càn rỡ như vậy trước mặt nhiều người vào thời khắc mẫn cảm thế này. Dương Chấn Nham rất tức giận, cũng rất thất vọng. Trọng người tài không sai, nhưng nếu tư tưởng của người đó không đoan chính thì cho dù có tài đến mấy cũng không thể dùng. Trước kia ông đã nhìn lầm, tâm tình Dương Chấn Nham cực kỳ phức tạp, lúc này lại nghe Lục Vân giải thích. Tôi nói Vân Thiên Thần Quân ngã xuống là chuyện tốt, những lời này không có ác ý, cũng không phải bỏ đá xuống giếng. Vân Thiên Thần Quân là nhân vật cái thế vô song, uy phong ngời ngời, rất xuất sắc nổi bật, gương mặt dưới mặt nạ long đầu kia nhất định cũng anh tuấn bất phàm, phong lưu phóng khoáng, đẹp như Phan An. Người như vậy ngã xuống thì ai cũng đau lòng cũng thương tâm, tôi cũng vậy. Mà sở dĩ nói đây là chuyện tốt là vì tôi biết chuyện này đã không thể cứu vãn. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ khác. Xưa nay Long Quốc không phải là của một người, mà là Long Quốc của mọi người. Có lẽ lần này Vân Thiên Thần Quân ngã xuống thì lần sau sẽ có một Lục Thiên Thần Quân hoặc là Nhật Thiên Thần Quân đứng lên. Vân Thiên Thần Quân không nên là một người, mà phải là ngàn ngàn vạn vạn người của Long Quốc. Lục Vân không nhanh không chậm nói ra những lời này, giọng điệu cũng không phập phồng lên xuống gì nhiều, nhưng không biết vì sao đám người Dương Chấn Nham nghe vào tai lại sinh ra một cảm giác hào hùng. Hắn nói không sai, mà Long Quốc không thiếu nhất là sự cứng cỏi và kiêu ngạo kia. Nếu nhìn nhận vấn đề này từ góc độ này thì lời nói của Lục Vân chẳng có gì sai cả. Đám người Dương Chấn Nham vẫn trầm mặc, cách trương.